Pokemon dị điểm, chương 13:13, Hồ Dragonite sa mạc Tyranita. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Ash và Riley chạy xuống thì mọi người đã tập trung đầy đủ rồi, họ đang tụ lại để bàn luận về các hoạt động diễn ra vào buổi chiều theo như những thông báo của Professor Oak, nhất là minigame sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều nay. Nemesis thấy Riley xuất hiện cũng chờ mong về trận rematch của hai người vào chiều nay. Thấy mọi người đã tới đầy đủ nên Professor Oak tuyên bố. Nếu mọi người đã tới đầy đủ rồi thì chúng ta khởi hành thôi. Chúng ta sẽ chia thành hai người một cặp để dễ dàng trên con đường di chuyển. Đây là 5 con Taurus cho 5 nhóm, các cháu hãy chọn đối tác của mình rồi leo lên con Taurus mà mình cảm thấy ưng ý nhất. Nói xong Professor Oak huýt sáo gọi 5 con Taurus chạy tới rồi tự mình thả ra một con khác, cả 5 đều có tư chất trên chàm nhạt, riêng con Taurus mà Professor Oak thả ra đạt tới 181 hộ thần. Mọi người thấy vậy ai cũng giật mình, quả đúng là Pokemon chủ lực của Champion. Không biết để nâng đến ngang đó thì phải ăn bao nhiêu thiên tàng, địa bảo nữa. 5 con Taurus thấy con Taurus này xuất hiện liền bu lại, vây quanh tỏ vẻ vui mừng, có con còn ra vẻ làm nũng với con Taurus này. Chắc 5 con này là con cháu của con Taurus kia nên mới thân cận và tư chất mới cao đến như vậy. Mà con Taurus này cũng đáp lại lời chứ không làm lơ hay đuổi chúng đi. Nhóm đầu tiên là Gary và Samuel, vì là cháu của Professor Oak nên Gary được đặc quyền ngồi cùng. Chia cặp thành 1 Ash với Serena, 2 Van Dragonlord với Susan, 3 Vincent Stone với Rock, 4 Nemesis và 5 Riley với Whitney. Trên đường đi Ash vừa úp mặt vào người Taurus vừa vuốt ve rồi cười một nụ cười quái dị. Đáng lý Riley cặp với Nemesis thay vì Whitney, nhưng khi cậu mới vừa tới gần bán kính 5 mét thì cậu ta đã tỏa ra một dạng aura khó gần kèm với ánh mắt không phục. Cũng vì thế nên Riley mới phải chấp nhận đi cùng Whitney, cậu ngồi trước nói Whitney nhớ ôm lấy mình cẩn thận té. Dù sao thì lần đầu cưỡi Pokemon nên Riley vẫn rất lúng túng không biết làm như thế nào. Whitney nghe vậy đầu tiên là sững sờ im lặng mất mấy giây. Cô ấy bắt đầu nhớ về những lời dặn của bà cô ấy trước khi bà ấy mất vào 2 năm trước. Bà ấy rõ ràng là người đã mang ấn tượng cho Whitney về thứ gì mới thực sự là tình yêu, nhưng cô ấy vẫn bỏ qua những lời dặn dò đó để làm theo ý của bản thân. Vì 5 con Taurus này có tư chất và LV cao đạt tới hơn 60 nên tốc độ cũng khá nhanh, tuy không bằng được con Arcanine của Blue. Trên đường Riley vừa chú ý cảnh quang xung quanh vừa cố gắng để không bị ngã nên cậu cũng không để ý rằng gương mặt Whitney giờ đây đã như thế nào. Sau 10 phút mà đã đến trước hồ Dragonite, nơi này cũng được ẩn sâu trong hang động như Dragon Den của gia tộc Re tại Johto hay của Dragonlord tại Kanto. Thậm chí trong Journey Ash cùng Go cũng phát hiện ra một đảo toàn Dragonite, không biết bây giờ đã có ai phát hiện ra nó chưa mà Ash và Go đều ngẫu nhiên mới tới được nên cậu cũng chẳng biết nó nằm ở đâu. Đi một hồi trong hang động thì cuối cùng cũng tới được hồ Dragonite. Thấy Professor Oak dẫn người vào nên tộc đàn Dragonite cũng thoải mái hơn, đồng ý giao lưu. Sau đó Professor Oak bắt đầu giải thích về môi trường sống, thói quen, sức mạnh, v.v. của chủng tộc tiến hóa từ một con rồng nhỏ yếu, Ratini tới một trong 9 chủng á thần, Dragonite. Sau khi giảng giải xong, tất cả có 30 phút để tham quan nơi ở của chủng tộc á thần hùng mạnh Dragonite này. Nhóm 5 người tụ tập lại và bắt đầu thám hiểm xung quanh cái hồ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả nhóm để ý kỹ thì càng ở vòng ngoài Dratini càng nhiều, càng đi sâu thì Dragon E mới bắt đầu hiện ra, còn Dragonite thì không thấy tung tích đâu. Cũng phải thôi, bất cứ chủng á thần chủng nào thì cũng phải tới vào khoảng LV55 cũng mới tiến hóa dạng cuối. Riley chủ động dùng Pokédex đánh giá xung quanh, thấy tư chất nhiều nhất ở đây là lam nhạt nhưng vẫn có hơn 1/4 là lục đậm. Có thể vì không phải là Therestarter nên không được phòng thí nghiệm và Professor Oak quan tâm chăm chú như 6 tộc quần kia. Đây đều là công sức của những con có học thức cao trong tộc đàn, nhờ vậy nên mới duy trì tư chất không bị xói mòn quá nhiều. Tiến vào càng sâu thì Dragon E càng nhiều, đi tới nơi sâu nhất thì cả nhóm phát hiện ra 11 con Dragonite đang ngồi trên bệ đá. Ash thấy vậy lập tức chạy đi loanh quanh chạm vào từng con một, nhìn lại thì Serena có vẻ khá buồn bực, có vẻ vì Ash chỉ quan tâm đến Pokemon chứ chẳng thèm chú ý đến cô ấy. 10 con hai bên thì tư chất chỉ đạt tới lam đậm ngang đám thủ lĩnh của các tộc quần khác nhưng LV của chúng đều phân bố rất rõ ràng. 4 con ngoài cùng nhất là LV55, 62, 6 con trong là LV63. 68, con ngồi ở giữa thì đạt tới 162 chàm, LV72. Có vẻ con ở giữa là bối phận cao nhất, ít cũng phải là đời ông của bốn con ngoài cùng. Vì đám Dragon Knight vẫn còn cảnh giác nên cả nhóm không thể tới gần nơi chứa Pop-X được. Việc này cũng dễ hiểu vì mỗi Pop-X đều là một mầm mống tương lai của cả tộc đàn. Dù muốn xem Pop-X của chủng Á thần Dragon Knight nhưng nhìn thấy thái độ dần chuyển xấu của tất cả Dragon Knight thì Riley quyết định nên dừng ở đây. Dù sao thì không chỉ có tộc đàn Dragon Knight ở đây có Pop-X, có rất nhiều cơ hội trong tương lai để cậu được nghiên cứu về nó. Vì để xúc tiến mối quan hệ cũng như là huấn luyện chiến đấu cho các con Dratini mới nở nên Professor Oak cùng thủ lĩnh Dragon Knight quyết định tổ chức một trận hỗn chiến. Thể lệ cũng như cái tên cả 10 người để dùng con Dratini của mình để chuẩn bị bắt đầu chiến đấu một trận hỗn chiến giữa 10 con Dratini. Con Dratini được chọn là những con có LV 5, nhưng mỗi con chỉ được dùng 3 mốc trong bảng mốc của nó. Đăng ký 3 mốc đó tại Professor Oak và không được dùng các mốc khác trong trận hỗn chiến. Van chọn xong đầu tiên, con của cậu là 156 lam đậm, 3 mốc Dragon Rush, Draco Meteor, Dragon Den, cả 3 đều là skill di truyền. Mãi cho tới Riley, 140 lam nhạt, 3 mốc bao gồm Substitute, Dragon Den, Dragon Rush. Tuy mốc mọi người chọn có khác nhau nhưng hầu hết đều có Dragon Den chữ As trên người toàn đam. Nhất là Van và Nemesis, Van thì trong nhà chăn rồng còn Nemesis thì đúng logic với 154 chạm nhạt, 3 mốc Dragon Den Extreme Speed, Dragon Claw. Trận đấu bắt đầu, ai cũng vận Dragon Den chỉ có As là ra lệnh cho Dratini tấn công tứ tung bằng Aurex, chiêu này trong hỗn chiến thì đúng là hiệu quả thật. Việc này làm suýt thì loại được Serena cùng Rock nhưng HP chung của tất cả chỉ còn một nửa. Trừ Riley vì cậu đã cho Dratini đổi hóa thân Substitute rồi mới vận Dragon Den. Thấy As phá nên mọi người lập tức lâm vào hỗn chiến, Serena bị loại đầu tiên, tiếp đến là Rock, HP quá thấp nên bị nhắm vào là chuyện bình thường. Van lập tức cho Dratini có hai tầng bắp trên người thả Draco Meteor trực tiếp, còn mỗi Nemesis vì cậu ấy đã tăng tốc Extreme Speed để né tránh. Thuận thế Extreme Speed tới gần cho Dratini dùng Dragon Claw nhưng Van cũng có Dragon Rush để né tránh đòn tấn công đó dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một góc xa xa nơi hai người không để ý thì Dratini của Riley trong thế thân Substitute đã trồng được 7 tầng Dragon Den, cũng là giới hạn của nó. Dựa theo ký ức của người đàn ông đó thì cứ mỗi tầng bắp thì chỉ số sẽ tăng lên 50. Tức ban đầu có 100. Đam thì hiện tại với 7 tầng Dragon Den, Dratini có 450. Attack và 450. Speed, Riley phá bỏ thuật thế thân rồi cho Dratini lao vào thẳng hai con Dratini kia bằng Dragon Rush, vì hai con kia đang cooldown Extreme Speed cùng Dragon Rush nên cậu dễ dàng chiến thắng. Tiếp theo, Riley thử dùng ký ức của người đàn ông từ game anime để đánh giá sơ qua về tộc đàn Dragon Knight này, vì là một chủng Á thần nên cũng khá dễ tìm. Ở ngoài hoang dã thì cũng thuộc dạng khá mạnh dù không được như Dragon Den, Dragon Villa của Anova hay Dragon Knight Island. Nhất là Dragon Knight Island, trong anime ở đó phải có đến hàng trăm con Dragon Knight và hàng nghìn Dragon Air chưa kể tới Dratini. Nếu xét đó là một thế lực thì mình nó cũng đủ để làm bậc gốc bất cứ trụ sở chính của liên minh đặt tại bất cứ region nào. Tiếp đến là sa mạc Tyranita. Nơi này bị sa mạc hóa một cách toàn diện do mốc đặc trưng của Tyranita Sandstorm, chưa kể một số con ở đây còn có Sandstream nên việc Sandstorm 24. 24 là bình thường. Bất cứ trainer nào muốn đi theo con đường đội hình bão cắt hùng mạnh thì phải có ít nhất một con Tyranita trong đội hình, nếu có điều kiện hơn thì MT Tyranita. Lavita cùng Pupeter thì khá hiền nên mọi người dễ tiếp cận, nhưng Tyranita thì là một câu chuyện hoàn toàn khác, chúng là loại Pokemon dễ giận và đã giận thì rất dai. Cả đoàn mới tới, đặt chân lên sa mạc thôi mà đám Tyranita đã gầm lên cảnh cáo rồi. Nên buộc Professor Oak phải kêu Taros tới chỗ 11 con Tyranita xa xa để chào hỏi. Nhờ vậy nên nhóm Riley mới tiếp cận được 11 con Tyranita này. 10 con hai bên thì tương tự như đám Dragon Knight nhưng con ở giữa thì khác, tư chất 161 chạm, LV 73. As cũng định tiếp xúc vuốt ve Tyranita như bên Dragon Knight nhưng vừa tới gần thì cả 11 con đều gầm một tiếng gõ to cảnh cáo nên cậu đành thôi. Có thể vì mới thăng cấp nên Tyranita quyết định qua hồ Dragon Knight để chào hỏi đối thủ cũ, chưa kể còn khắc hệ nữa nên nó chẳng ngại con thủ lĩnh Dragon Knight nhà ở đối diện lắm. Còn về phần Pop-X thì nhìn qua thôi cũng biết đây là ranh giới cuối cùng của tụi nó, nếu có ai yếu hơn nó xông qua thì tụi nó lập tức bạo loạn. Mắt thấy đã hơn 3 giờ 30 nên Professor Oak tập trung mọi người lại rồi theo thứ tự cặp như ban nãy cưỡi Taros phóng về phòng thí nghiệm. Dọc đường thì bên con Taurus bên cạnh Serena vì đã chụp được rất nhiều ảnh nên đang cùng Ash nhìn xem. Khi Riley quay lui xem Whitney như thế nào thì bỗng cô ấy lẻ lưỡi với cậu rồi bực bội xoay người đi, con gái thật khó hiểu. PS: tư chất ảnh hưởng tới skill di truyền, bố mẹ đẻ con tư chất càng cao thì mang theo skill càng nhiều nhưng giới hạn ở 4 trừ tím. Có nghĩa là nếu bố mẹ là chàm đậm đẻ con cũng là chàm đậm thì nó sẽ mang theo 4 skill mà bố mẹ dùng nhiều nhất. Cũng có thể bố mẹ chàm đậm đẻ con da đỏ thì con chẳng mang theo cái gì vì màu lục trở lên mới chống chịu được skill di truyền. Lục mang tối đa 2 skill ngẫu nhiên, lam mang tối đa 4 ngẫu nhiên, chàm thì 4 skill mà bố mẹ dùng nhiều nhất. Tím thì không có di truyền vì tất cả đời sau đều là nhân bản từ con gốc, trừ khi con gốc tự hiến tế để tạo ra đời sau thì sẽ mang theo tất cả skill con gốc. Mà skill di truyền ở đây ta cho không giống game đâu. Trong game tùy vào loại lai tạo mà con sẽ mang theo skill khác nhau. Cách chương.